Thích khách, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Omega bị tra tấn đến mình đầy thương tích này không phải là ai khác chính là Evan, bởi vì hắn đắc tội Fernand mấy tháng trước vào thời điểm phân phối bị người động tay động chân, cố ý sắp xếp hắn cho Seren TTV đặt ngón tay lên môi ý bảo Evan đừng lên tiếng. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, là thị vệ tùy thân của Seren. Đại nhân Seren, ngài có khỏe không? Seren đại nhân, ta vừa mới nghe thanh âm, xin hỏi ngài có muốn ta đi vào không? Vừa rồi lúc Seren bị đâm một dao phát ra tiếng kêu thảm thiết, chắc là bị đám thị vệ này nghe thấy. Evan vẫn còn đang sợ hãi, nhìn bàn tay đầy máu của mình, luống cuống thần trí, nhất thời không biết phải làm sao. Đúng lúc này, TTV đẩy Evan xuống giường, còn làm cho giường phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, ghé vào tai hắn thì thầm. Rên lên đi, lớn tiếng một chút. Evan lập tức hiểu được dụng ý của TTV, tuy vẻ mặt có chút xấu hổ, vẫn hết sức phối hợp theo mà rên lên vài tiếng tiêu hồn thực cốt. Thị vệ ngoài cửa đại khái cũng nghe ra trong phòng đang làm đến khí thế ngất trời, cũng không dám quấy rầy hương trí của chủ nhân nữa, lặng lẽ lui xuống. TTV nghiêng đầu lắng nghe, xác định thị vệ đã đi khỏi, mới ngưng lại, đứng lên. Sắc mặt Evan ửng đỏ, yên lặng sửa sang quần áo, bước xuống giường, lại nhìn về phía Seren, trong mắt tràn ngập chán ghét oán hận, muốn cầm dao đâm thêm mấy nhát, lại nghe TTV nói. Chuyện vô nghĩa, không cần làm. Tay cầm dao dừng lại một chút cuối cùng cũng buông xuống, Evan nhìn TTV, từ lúc còn ở căn cứ Mai Tà hắn đã sùng bái TTV, giờ phút này người đứng trước mặt, khoảng cách giữa bọn họ đã từng gần như vậy, nhưng hiện tại đã càng ngày càng xa. Evan nghĩ đến bản thân hiện giờ, không khỏi có chút nhục chí. Tu Vân, ngươi còn nhớ ta sao? Evan dè dặt hỏi. TTV nhìn Evan, ánh mắt lướt qua khuôn mặt bị đánh sưng húp cùng khóe môi dì máu, gật đầu nói. Chuyện ở quân y viện còn chưa có cơ hội cảm tạ Evan. Vừa rồi lại không ngăn cản kịp thời, xin lỗi. Evan vội lắc đầu, nói. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, ngươi chắc là có tính toán của ngươi, ta biết ngươi có thể cứu ta một mạng, ta đã rất cảm ơn rồi. Nghe Evan nói như vậy, TTV cũng không nói thêm gì nữa, đời trước hắn thiên tính lãnh huyết tâm đồng tình thương hại đã sớm bị chó gặm, những chuyện như hành hiệp trượng nghĩa càng không làm. Nhưng, đời này trải qua đủ chuyện, có những người từng quen biết, lại bất chi bất giác làm hắn có chút thay đổi, trong đầu cũng mơ hồ có chút khái niệm về chính nghĩa. Vừa rồi nhìn thấy hành động không bằng cầm thú kia của Seren, TTV cũng rất muốn giết y, nhưng thời cơ còn chưa đến, nếu không phải vì Evan sắp chịu không nổi nữa, hắn hẳn là sẽ ra tay càng trễ càng tốt, như vậy mới không nhiễu loạn kế hoạch thoát thân. Cho nên, kỳ thật, hắn cũng vẫn là một tên hỗn đản lãnh huyết vô tình. Vậy, chúng ta bây giờ tính thế nào? Ánh mắt Evan sáng rỡ nhìn TTV hỏi, hắn vẫn luôn chú ý tới những tin tức về TTV, biết TTV mỗi một lần đều sẽ thành nên truyền kỳ cho nên hắn vô cùng tin tưởng. Chờ, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ thủ vệ bên ngoài thay ca. TTV nói xong xem đồng hồ, camera bên ngoài và thời gian thay ca của thủ vệ TTV đều đã tính toán rõ ràng. Sau nửa tiếng nữa từ căn phòng này cho đến cổng phủ, có khoảng 5 phút đồng hồ thuận lợi, cả đường đều là góc chết. Lúc đến tinh cầu Mosu, hắn không muốn ồn ào huyên náo như lần đột nhập quân y viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì tinh cầu Mosu là địa điểm quân sự, cư dân rất thưa thớt, diện tích nhỏ, địa hình bằng phẳng không thích hợp để che giấu, nguyên cả một quân đoàn đóng quân ở đây, hắn còn đến gây án, đúng thật lấy trứng chọi đá. Evan rũ mắt cắn môi, trong lòng tựa như thập phần rối rắm, cuối cùng cũng quyết định xong, nhìn TTV nói. Vậy ngươi có thể mang ta đi với ngươi không? Để cho ta đi với ngươi đi, chuyện gì ta cũng nguyện ý làm. Thật, xin mang ta đi đi. Nhìn Omega ánh mắt sáng ngời mong chờ nhìn mình, TTV cảm thấy nét mặt như vậy giống như đã từng gặp, trong ánh mắt không phải là một loại cảm giác vui mừng như thú cưng thấy chủ, mà là bất kham với vận mệnh kiên định và quyết tuyệt, hắn không khỏi nhớ tới Brandy trước kia. Được, ta mang ngươi đi. Evan không ngờ TTV lại nhận lời nhanh chóng rõ ràng như vậy, kích động đến nỗi không dám tin. TTV nghĩ, lại nói. Nhưng, sau này có thể đi được đến đâu, đều dựa vào ngươi. Lúc này Evan vẫn chưa hiểu ý TTV, hắn chỉ biết hắn muốn theo người này rời khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới. Hắn sẽ cùng TTV đi giết sạch những tên Alpha đáng ghét đó, để cho Omega không còn phải hoảng loạn vì tương lai của chính mình nữa. Từ giờ phút này, hắn muốn nắm giữ vận mệnh trong tay mình, tuyệt đối không cho phép kẻ khác dẫm đạp dưới chân nữa. Tuyệt đối không, trong vòng nửa giờ kế tiếp mỗi một phút bọn họ đều có nguy cơ bị bại lộ. Thật vất vả đợi qua nửa tiếng này, TTV mở cửa sổ, căn phòng này nằm cách mặt đất chừng 40 thước, đêm tối bao phủ, nhìn xuống không thấy đáy. Chúng ta phải nhảy xuống sao? Evan trợn mắt hỏi, sợ, không, tốt lắm, bám chặt ta, còn nữa, không được la. Nha. TTV lấy điện thoại mở đồng hồ đếm giây, sau đó ném phi chảo bám vào ống dẫn trên tường, không chờ Evan phản ứng, trực tiếp ôm hắn nhảy xuống qua cửa sổ. Evan sợ tới mức thiếu chút nữa đã la lên, bị TTV ôm chặt, dúi đầu hắn vào ngực, thanh âm la lên được một nửa bị che lại. Hai người nhảy xuống từ trên tầng 10, nhờ dây thừng giảm sóc mà tiếp đất bình yên, TTV thu hồi phi chảo, mắt nhìn đồng hồ, sau đó mang theo Evan chạy men theo bên phải tòa nhà, đến một chỗ quẹo, vừa vặn kịp lúc camera quay sang bên kia, bọn họ có chưa đến 5 giây để rời khỏi chỗ này, phía trước có tia cảm ứng quét qua, TTV dừng lại một chút, lính gác trong tòa nhà giám thị cách đó không xa đang thay ca, khi tốp binh sĩ đi xuống đài, xoay người hành lễ với tốp binh sĩ đến thay ca, chùm tia cảm ứng lại quét qua, TTV mang theo Evan lẩn vào bóng tối mà chùm tia sáng chiếu không tới, đi qua tiền sảnh rộng lớn, hướng tới cổng chính. Bảo vệ cửa đang đến thời gian ăn khuya 9 giờ 55 tối, kênh yêu thích của hắn trên Internet trực tiếp một tiết mục, bởi vậy lúc này hắn đang ngồi trong phòng bảo vệ, vừa ăn vừa xem. TTV phá hủy nguồn điện chính, năng lượng phòng hộ cổng chính và điện trong phòng trực bảo vệ đồng thời bị mất, bảo vệ vội vàng đứng dậy xem xét, TTV và Evan lợi dụng lúc này, lách qua cánh cổng, chạy thoát khỏi phủ đệ của Seren. An toàn, Evan một đường run sợ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, rốt cuộc cũng trốn thoát, quay đầu lại, nhìn cánh cổng chạm chỗ hoa văn tỉ mỉ, giống như nhìn một cơn ác mộng vừa qua. Vẫn chưa, TTV hoàn toàn không buông lòng cảnh giác, dẫn Evan đi vào con đường bên ngoài một bãi đỗ phi hành khí, tìm thấy phi hành khí đã chuẩn bị từ trước, liền chạy thẳng đến một kho hàng bỏ hoang gần trạm không gian. Đây là, chỗ nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Evan nhìn kho hàng phủ kín bụi, mạng nhện răng đầy tường, bên trên có một ký hiệu rất quen. Chắc là kho dự trữ vật tư quân dụng. Vật tư quân dụng, là vũ khí sao? Không, chỉ là nhu yếu phẩm quân dụng thông thường thôi, vũ khí quân dụng sẽ không để tại nơi này. Nhưng mà không đúng trước kia ta trộm xem nhật ký của Seren, ta từng thấy hắn đánh dấu ký hiệu này tại một vài nơi có ký hiệu kho vũ khí. Nói xong, Evan chỉ vào một ấn ký hình tròn mờ mờ trên tường, giống như vẽ bằng một loại sơn đặc biệt. TTV nhìn thoáng qua, trước khi hành động hắn đều đã nghiên cứu địa hình, chỉ chú ý nơi này là một kho hàng không có người quản lý, thùng hàng chất đống bên trong, thoạt nhìn cũng thật lâu không ai đụng đến, nghe Evan nói như vậy, không khỏi liếc mắt nghi ngờ nhìn từng dãy thùng hàng dài không thấy cuối. Vũ khí, là thế mạnh trọng yếu nhất trong quân đội, súng ống đạn dược các loại vũ khí đều phải được coi trọng vô cùng, làm sao có thể quăng ở chỗ này. Sẽ không bị mất cắp, cho dù không có ai trộm, không được quản lý nghiêm ngặt và bảo quản, cũng sẽ từ từ mục nát hư hỏng đi. Nghi vấn trong lòng TTV càng lúc càng nhiều, chậm rãi đi vào lối đi giữa hai dãy thùng hàng, những thùng hàng này đều vô cùng lớn, dài rộng cao đều hơn 10 thước, hắn chọn ngẫu nhiên một thùng, lấy ra chùy thủ nạy dọc theo khe hở thế nhưng dễ dàng cậy mở, có thể thấy được trước kia thùng hàng là có phủ năng lượng bảo hộ, nhưng đã qua nhiều năm, năng lượng phòng hộ này đã dần dần mất tác dụng. TTV mở đèn pin, chiếu vào bên trong thùng hàng, ánh sáng soi rọi không khỏi chấn động. Nguyên lai bên trong thùng hàng chính là một cơ giáp. Xét theo bề ngoài, cơ giáp này cấp bậc vào khoảng cấp 3, xem như là một loại có công năng tiên tiến, một tòa ít nhất cũng 4-500 ngàn đế quốc tệ. Nếu là ở trên chiến trường, có thể hình dung được nó có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, phong thái kinh người. Nhưng mà giờ phút này, nằm đây, bị lãng quên trong thùng hàng cũ kỹ, mất đi chăm sóc thích đáng, lớp hợp kim vốn nên sáng bóng đã trở thành loang lỗ, nhiều chỗ thậm chí đã mục nát đến độ để lộ dây điện và điện tâm ở bên trong, xác cơ giáp điêu tàn, giống như vết sẹo còn đổ máu, vết thương thiết cốt đồng cơ trước mắt, như lời kể lể khóc lóc trong im lặng, cô đơn ở một nơi không ai có thể nghe thấy được thuật lại nỗi bi ai của chiến sĩ. TTV lại cậy mở thêm vài thùng hàng, bên trong lại đều là cơ giáp đã hư hỏng như thế này, nhìn xem ngày sản xuất trên thùng, là vào khoảng 3 năm trước, rất ngắn so với thời gian sử dụng trung bình của một cơ giáp là vào khoảng 10 năm, cho thấy những cơ giáp này là còn mới, không ngờ lại rơi vào vận mệnh như vậy. Tình cảnh này, ngay cả đến TTV nhìn thấy còn không khỏi đau lòng. Một cơ giáp cần biết bao nhân lực, tài lực và thời gian để tạo thành. Mà đế quốc mua vào những cơ giáp này để dự trữ cũng là vì để có thể ứng phó với tình huống nguy hiểm đi. Chính phủ tiêu phí tiền mồ hôi xương máu của nhân dân nhiều như vậy, mua những vũ khí này, không ngờ cuối cùng lại để lại đây, yên lặng hư hao không tiếng động. Kỳ thật, những cơ giáp này vì sao lại hư hỏng như vậy? Còn không phải do căn nguyên chống đỡ phía sau đã yếu ớt bại hoại bất kham một kích, đám quý tộc Alpha tham lam ngạo mạn kia. Xưa kia hào hùng vinh quang, quang minh, sứ mệnh đã sớm mục nát sụy đổ theo thời gian, chỉ còn lại cái xác không hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu dân chúng đế quốc biết quân đội mà mọi người đều tin tưởng dựa dẫm, sau lưng lại là trang bị như vậy, tâm tính như vậy, sẽ thế nào đây? Làm sao đây, nếu mọi người biết tiền thuế mình tân tân khổ khổ nộp lên, chính là để nuôi dưỡng một đám sâu mọt vô tích sự, lại nghĩ như thế nào đây? Làm sao đây, lúc này Evan cũng từ sau bước tới, nhìn cảnh trước mặt trầm mặc một lúc lâu, mới lẩm bẩm. Đây là, tự hủy phòng tuyến sao? Chỗ này chính là tinh cầu Mosu A, không sai, tinh cầu Mosu, là phòng tuyến trọng yếu nhất phía Tây, 200 năm trước chủng tộc chính là xâm lấn từ nơi này, nếu phòng tuyến tan tác như đê vỡ ngàn dặm tường thành tẫn hủy, huyết tẩy ngân hà. Ngươi còn nhớ chỗ mấy kho hàng khác cũng được Seren đánh dấu như vậy không? TTV hỏi, nhớ, Evan lập tức trả lời. TTV bỗng nhiên có chút ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn. Evan, hỏi, vì sao nhớ rõ như vậy? Ánh mắt Evan trầm xuống, cười lạnh nói. Tên Seren kia vốn là một tham quan, bình thường đã ăn chặn không biết bao nhiêu tài sản quân dụng, còn lén lút thiết lập danh mục ở tinh cầu đóng quân của binh đoàn Quang Minh. Làm nhái vật phẩm quân nhu theo thứ tự, súng ống, đạn dược thậm chí những thứ quan trọng như phi hành khí, phi thuyền cũng dám dùng tàn thứ phẩm, vì chuyện này mà phát sinh bao nhiêu sự cố, ảnh hưởng đến bao nhiêu mạng người, rất nhiều thân nhân của các binh sĩ chỉ cần nghe đến tinh cầu Mosu đều sẽ khóc lóc kể lể, nhưng tất cả đều không có kết quả gì, hơn nữa việc này che giấu nghiêm ngặt căn bản không lên nổi mặt báo. Lúc đó ta xem trộm bản nhật ký của hắn, trong đó có nhắc tới vài tài khoản đen cùng với một vài thông tin và danh tính mà ta không hiểu. Ta nhớ rõ tất cả chờ đến một ngày con lợn hút máu người kia hết thời, sẽ công bố toàn bộ chứng cứ phạm tội của hắn. Thấy TTV nhìn mình chằm chằm, nụ cười của Evan có chút thê lương, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, như có một ngọn lửa thiêu đốt bên trong. Tu Vân, người nghĩ, vì sao ta bị tra tấn thành như vậy, chẳng lẽ chưa từng muốn tự sát sao? Nhưng mà ta còn muốn sống để nhìn Seren rớt đài, ta muốn thấy ngày hắn gặp báo ứng. Vì ngày đó, cho dù có chịu đựng nhiều hơn cũng không sao cả. Nói tới đây, ánh mắt Evan có chút ướt át, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Ta sẽ không giống như tỷ tỷ của ta, chết hèn mọn như vậy, thê thảm như vậy. Nếu có một ngày ta phải chết, ta nhất định phải chết oanh liệt. Ta sẽ không tự sát, ta muốn chết trong chiến đấu, chết vì bảo vệ thứ trong tay mình, như vậy mới không uổng phí cuộc đời này. Cho dù ta chỉ là một Omega, ta cũng sẽ không cho phép người khác khinh thường ta. Tuyệt không thỏa hiệp, tuyệt không lùi bước, trong kho quân dụng bị vứt bỏ trống trải yên tĩnh, Omega trẻ tuổi tức giận cao giọng nói ra ước vọng trong lòng mình, chứng kiến khoảnh khắc này của hắn, chỉ có một thích khách im tiếng không nói một lời cùng với ngàn vạn cơ giáp phía sau cũng im lặng. Thật tốt, ngươi chọn tiếp tục sống. Một lúc lâu sau, nhìn thấy Evan có vẻ thương tâm nghẹn ngào, TTV rốt cuộc cũng mở miệng, nhẹ nhẹ vỗ về bờ vai gầy yếu của đối phương. Sự thật chứng minh sự lựa chọn của ngươi là sáng suốt. Evan quay lại thấy TTV thản nhiên mỉm cười, đôi mắt đen đạm mặc nhìn thằng mình, bản thân cảm thấy như được tăng thêm sức mạnh. Hôm sau TTV và Evan thuận lợi trở về tinh cầu Solomon. Xế chiều hôm đó, tin tức sĩ quan quân nhu quân đoàn Quang Minh, Seren bị ám sát lan truyền khắp đế quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này không ai chứng kiến thích khách là ai, bất quá, do mấy vụ oanh động lần trước của TTV, mọi người đều không mảy may nghi ngờ mà đem vụ án đặt trên đầu hắn. Hơn nữa một Omega mất tích tại hiện trường, nghe nói lúc đó Omega này đang được vị tướng quân kia. Sủng hạnh liên tưởng đến vụ việc lần trước tại quân y viện, TTV cũng đã mang theo một Omega lúc đó đang bị ép chiều huyết, tin tức vừa ra chưa kịp điều tra rõ ràng, dư luận đã hướng về phía TTV. Cái gì, Omega kia lại giết người? Vậy chắc chắn là tên kia đáng chết. Sau đó, đúng như mong chờ của quần chúng, đến đêm liền có phóng viên tờ báo nhỏ cho ra bản tin, hành động ngược đãi Omega của sĩ quan quân nhu Seren được phơi bày ra ánh sáng. Bản tin này vừa phát hành, đề tài về nhân quyền Omega lần nữa trở thành điểm nóng dư luận, tất cả Omega đều mừng thầm trong lòng, mà những quý tộc Alpha từng ngược đãi Omega cũng bắt đầu cảm thấy bất an, bản thân cảm thấy chỉ cần nghe tới chút gợi ý về Omega đều sẽ không cương nổi, đồng loạt trở về o bế Omega nhà mình, e sợ một ngày nào đó chẳng may bị tên Omega điên kia nhìn không vừa mắt nhận lấy họa sát thân. Tâm điểm trong vụ án Seren vẫn còn dừng tại vấn đề ngược đãi Omega, manh mối mới còn chưa bại lộ, đã xuất hiện một tin tức khác như bom nổ giữa không gian, không liên quan đến Seren, nhưng triệt để tiễn hoàng tử Carson lên tuyệt lộ. Lúc trước bởi vì vụ án giáo sư Fick bị ám sát dẫn tới đại án mất tích và mua bán Omega tiện đà nhổ lên cây củ cải đấu trường Solomon, làm cho chủ nhân giấu mặt của đấu trường, đại hoàng tử Carson từ đó về sau danh dự sa sút không những bị bãi bỏ quân quyền tại binh đoàn sứ mệnh mà còn không dám xuất hiện trước mặt công chúng. Sau đó chính phủ và quân đội liên hợp niêm phong đấu trường Solomon, cuối cùng thế nhưng không có chứng cứ xác thật, không giải quyết được gì. Kéo dài hơn nửa năm, công chúng cũng sắp quên mất chuyện này, lại đột nhiên xuất hiện đột biến, quân đoàn sứ mệnh dưới sự sai sử của Lê Gia, rốt cuộc cũng tìm được những Omega bị mất tích. Mà làm cho mọi người đều khiếp sợ chính là, những Omega này thế nhưng đều bị biến thành vật thí nghiệm sống. Tuy rằng tất cả bọn họ đều còn sống, nhưng não đã chết, trở thành người thực vật cung cấp máu làm thí nghiệm. Quá mức tàn nhẫn, quá mức mất nhân tính. Lúc này toàn bộ dân chúng đã triệt để tức giận rồi, biết mất tích với biết rõ kết quả chính xác là hai thái cực khác nhau. Tận mắt thấy từng bức hình và video, những Omega vô tội mấy chi giác được khiêng ra từ phòng thí nghiệm không còn có khả năng thức tỉnh, bạn bè người thân của bọn họ nghĩ đến cảnh thân nhân của mình phải chịu ngược đãi như thế, không biết sẽ có cảm giác gì. Tại tinh tế đế quốc, thất hoàng tử quản hạt 19 tinh cầu khác nhau, từng chút tìm ra những Omega này, trong quá trình cũng gặp không ít lực cản, nhưng y vẫn là quật lên ba thước đất tìm cho bằng được, để cho bọn họ được trở về bên người nhà, tuy rằng không có khả năng hồi tỉnh, nhưng lại tránh cho bọn họ chết yên lặng cô đơn trong quá trình thí nghiệm tàn ngược vô nhân đạo, cũng coi như là cho bọn họ công đạo. Ta, Lê Gia tuyên thệ, nhất định phải tìm ra hung tó nổ của tấn bi kịch này, cấp cho con dân một cái công đạo. Cho dù có băng thây vạn đoạn cũng không hối tiếc. Lê Gia trịnh trọng tuyên thệ với toàn dân trong buổi họp báo trước mặt các phóng viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cơ hội mọi chứng cứ đều cho thấy Carson có liên quan đến sự việc lần này. Dưới sự kêu gọi của dân chúng và áp lực từ phía Lê Gia, tòa án đế quốc cuối cùng tuyên bố thừa nhận hành vi phạm tội của đại hoàng tử, cũng phán xử tù chung thân. Cùng ngày xét xử, vài vị thành viên hoàng thất và quý tộc cũng tham dự phiên xử, khi kết quả được công bố, đại hoàng tử Carson cơ hồ nổi điên, màu sắc đồng tử có vẻ nhạt đi nhiều so với ngày thường. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lê Gia lúc này đang dự tính cũng lạnh lùng mà nhìn hắn, cười to nói. Ha ha, lão thất, rốt cuộc ngươi cũng giết được ta như mong muốn, sao hả, cho là đã thắng ta sao? Chê cười, ngươi chờ đấy, một ngày nào đó ta sẽ bắt ngươi phải trả giá lớn. Sau đó hắn lại nhìn về phía Lerman bên kia, nét cười trên mặt trở nên âm trầm quỷ dị. Lão ngũ, ngươi đoán người tiếp theo bị lật đổ là ai? Cẩu tạp chủng do thiện nữ kia sinh muốn mơ tưởng ngôi vị hoàng đế của dòng họ Zetanong ta, ai cản đường y, đều không được chết tử tế, ha ha ha ha. Ngũ hoàng tử Lerman, trưởng quản binh đoàn quang minh nhiều năm, giàu có sung túc cuộc sống an nhàn, đã muốn trở thành một kẻ tham lam, ham mê hư vinh, lại cố tình là một kẻ có dã tâm bất tử, cũng mơ tưởng đến ngôi vị hoàng đế ít nhiều. Lúc này, hắn bị Carson nổi điên vừa cười vừa nói đến sắc mặt trắng xám, hơn nữa gần đây còn phát sinh chuyện của Seren, nghĩ đến lý do vì sao mà Carson rơi đày, gương mặt hàng ngày cứng nhắc của Lerman cũng không khỏi xuất hiện cảm xúc vặn vẹo. Hắn bỗng nhìn về phía đại công chúa Hasusen ngồi bên phải, trong mắt hiện ra một tia cầu cứu, thấp giọng nói. Đại tỷ ta, Hasusen theo lệnh hoàng đế Kelmis đảm đương chức vụ tổng đốc tam quân, từ đó tới nay, vẫn không có gì nổi bật, cũng rất ít khi đến quân bộ, việc chính mỗi ngày vẫn là ở tại hoàng cung tận hiếu với lão hoàng đế, cho nên mọi người vẫn có thói quen xem nhẹ vị công chúa này. Hasusen từ lúc bước vào phòng xử án dự thính vẫn an ổn bất động, hai chân bắt chéo, giày quân đội màu đen sáng loáng, hai tay vòng trước ngực, mặc chế phục tỉ mỉ, biểu tình bình tĩnh, ánh mắt lợi hại, mái tóc ngắn năng động đơn giản, mang đến một cảm giác sát phạt lạnh băng, ngay cả chiếc khuyên tai nhỏ trên vành tai cũng mang vẻ lạnh lẽo. Nghe thấy tiếng thì thầm của Lerman, Hasusen hơi nghiêng đầu, quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt không rõ hàm xúc nhưng lại làm cho Lerman có chút sáng tỏ. Nếu biết có hôm nay, lúc trước sao lại làm vậy? Hasusen mặt không đổi sắc nói một câu như vậy, liền đứng lên, không hề quay đầu lại, rời đi. Lúc đi ngang qua Lê Gia, Hasusen khẽ thấp giọng nói, lát nữa đến chỗ ta có lời muốn nói với ngươi. Cách chương.